Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 909, chương 909, lấy kiếm chữa thương. Thiệu Dương bọn họ cũng không ngoài ý muốn, bọn họ đều rõ ràng Tang lão tình huống của bọn hắn. Bây giờ cái này hỏi một chút, cũng bất quá là hơi ôm may mắn, chờ mong những thứ này chuyên nghiệp thầy thuốc có chỗ đối sách mà thôi. Nhưng nghe Địch Đức dần dần giới thiệu tình huống, Tang lão tình huống bết bát nhất, hắn toàn thân cơ hồ không có một tấc địa phương hoàn hảo, mà lại đủ loại lực lượng dư ba còn tại trong cơ thể của hắn khuấy động. Chúng ta căn bản không thể nào bắt đầu, may mắn có Thiệu Dương điện chủ lực lượng thay hắn bảo vệ một chút hy vọng sống. Nếu không, Địch Đức lắc đầu, không có nói tiếp. Tất cả mọi người minh bạch, cái này nếu không đến tột cùng là cái gì? Tình huống thật rất tồi tệ. Hoặc Hứa Linh cảm giác đặc biệt nhạy cảm, có thể thử nghiệm dần dần hóa giải những lực lượng này. Lại lấy một chút khôi phục sinh cơ thiên tài địa bảo. Vì Tang lão chữa thương, hẳn là có 3 phần hy vọng. Địch Đức cho ra bọn họ thương nghị phương án trị liệu. Chỉ có 3 thành hy vọng. Đám người thất vọng, về phần hải thần cùng thủy tổ, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, lại tăng thêm hiện tại mọi người cũng coi là minh hữu. Cho nên Địch Đức bọn họ cũng xem 2 người này thương thế. Hải thần thương thế hơi tốt, chỉ là bị lực lượng khổng lồ gây thương tích, cần chậm rãi điều trị. Thủy tổ tình huống thì phải hỏng bét một chút, thân thể của hắn thương tích quá nhiều. Mà lại thương thế lẫn nhau cấu kết, ảnh hưởng lẫn nhau, hết sức phức tạp, khó mà bắt đầu. Địch Đức nhất nhất giới thiệu. Thiệu Dương gật gật đầu, cũng là không ngoài ý muốn. Hải thần cùng thủy tổ, 2 người chẳng những đều là thông u cảnh tu sĩ, mà lại đều là sinh mệnh lực ương ngạnh, 10 phần am hiểu bảo mệnh siêu năng giả. Thương thế của bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tự hành khỏi hẳn. Tự nhiên cũng nói thương thế khó giải quyết cùng phức tạp. Địch Đức bọn họ mặc dù cho ra trị liệu phương án, nhưng kỳ thật đều không có hoàn toàn chắc chắn. Cự Ngư Lăng tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp gì a? Thiệu Dương hướng nhà mình chén vàng động thiên bên trong Cự Ngư Lăng truyền âm. Cái sau lúc này cũng mới cẩn thận quan sát Tang lão 3 người. Sau một lúc lâu, chậm rãi bình luận, nếu là chủng tộc khác, những thương thế này dù nặng, nhưng đều còn có biện pháp. Nhưng các ngươi nhân tộc, nhục thân vốn là các tộc bên trong yếu nhất, lại tăng thêm tu vi của bọn hắn cũng còn xa mới tới đỉnh tiêm. Muốn chữa trị thương thế cũng không có dễ dàng như vậy. Thiệu Dương nhíu mày. Tiền bối cũng không có cách nào a. Cự Ngư Lăng trầm ngâm dưới, nếu có bất diệt cảnh, cấp độ linh dược, linh bảo, hoặc là này cấp độ thủ đoạn thần thông, có lẽ có thể thử một lần. Bất diệt cảnh cấp độ. Thiệu Dương lắc đầu, cái này nói nghe thì dễ, hắn thế nhưng là được chứng kiến một vị thông u cảnh viên mãn tu sĩ. Muốn đột phá đến bất diệt cảnh là bực nào khó khăn. Bất diệt cảnh là có thể độ kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt. Nói một cách khác là nhảy ra kỷ nguyên, là chân chính nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Này cấp độ bất luận cái gì vật phẩm, thần thông đều cực kỳ hiếm thấy, đều là tụ tập một cái kỷ nguyên tinh hoa, há lại dễ kiếm. Cái chủ ý này không phải là không có. Thiệu Dương chuẩn bị đổi chủ đề, nhưng không ngờ Cự Ngư Lăng nhìn ra hắn tâm tư, lại là không khỏi cười một tiếng. Việc này nói dễ không dễ, nhưng kỳ thật nói khó cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó như vậy. Bất diệt cảnh thần thông ngay tại trên người ngươi, trên người ta. Thiệu Dương 10 phần ngoài ý muốn, mình có thần thông gì có thể đạt tới bất diệt cảnh cấp độ rồi? Hắn biết có một ít thần thông được xưng là bất diệt thần thông, nhưng kỳ thật chính hắn tu luyện cấp độ còn rất thấp, khoảng cách bất diệt cảnh còn không biết kém bao xa. Cự Ngư Lăng lại là cười cười. Kiếm pháp của ngươi đã có mấy phần bất diệt cảnh thần thông vết tích. Kiếm pháp, Thiệu Dương lần nữa ngoài ý muốn. Cự Ngư Lăng thở dài. Các ngươi nhân tộc thật sự là được trời ưu ái. Lần trước ngay cả ta cũng rất là chấn kinh. Không nghĩ tới, kiếm pháp của ngươi thế mà đã đụng chạm đến loại cấp bậc này. Kiếm pháp nhập đạo, đại đạo bất diệt, nhập đạo thần thông, chính là bất diệt cảnh thần thông. Thậm chí, phải nói là siêu việt bất diệt cảnh thần thông, nhập đạo thần thông. Thiệu Dương không khỏi dư vị thoạt đầu trước thi triển kiếm pháp. Chính hắn cũng mơ hồ có nhận thấy cảm giác. Kiếm pháp của mình tựa hồ đụng chạm đến một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Tựa hồ là nhảy ra thiên nhân hợp nhất. Cấp độ phạm trù, nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Cự Ngư Lăng tiền bối cho ra đánh giá. Lại là cho là hắn kiếm pháp đụng chạm đến nhập đạo. Biên giới, kỳ thật. Liền xem như đối với nhập đạo, cái này khái niệm, Thiệu Dương cũng không hết sức rõ ràng, nhưng hắn lại biết, cũng tỉ như mình đạo tâm, ngưng tụ đạo tâm về sau, mình rõ ràng đối với mình con đường đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Thuật chi cực, thì gần với nói, Cự Ngư Lăng tiếp tục nói, đương nhiên, người bây giờ kiếm pháp mặc dù đụng chạm đến một chút biên giới. Nhưng khoảng cách chân chính nắm giữ, triệt để hóa nhập kiếm pháp của mình bên trong, còn kém rất xa, nhưng nhập đạo kiếm pháp, đã là bất diệt thần thông, lấy kiếm pháp làm dẫn, nếm thử trị liệu thương thế của bọn hắn, có lẽ có mấy phần hy vọng, lấy kiếm chữa thương, này làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy cảm giác. Thiệu Dương không thể tưởng tượng. Cự Ngư Lăng thấy thế lại là cười nói, người há không nghe, một kiếm phá vạn pháp, a, thiên hạ đại đạo tương thông, trong cơ thể của bọn họ thương thế lộn xộn không chịu nổi. Người lấy kiếm phá đi, chém tới lộn xộn, tự nhiên bình thường trở lại, chỉ bất quá, việc này nói nghe dễ dàng, làm lại là khó khăn, nhưng ở các ngươi kỷ nguyên này, các ngươi nhân tộc thể chất. Ta càng nghĩ, chỉ sợ còn là thuộc một phương này án, có khả năng nhất trong thời gian ngắn thực hiện một chút. Thiệu Dương đem Cự Ngư Lăng ý kiến hướng Thanh Long, Chu Tước, Trương Mão nói một phen, Chu Tước, Trương Mão đều là im lặng, lấy kiếm chữa thương, chuyện này làm sao nghe như thế không đáng tin cậy đâu. Bất quá Thanh Long lại là tràn đầy phấn khởi. Ta nghe nói kiếm pháp thông thần người, trong lòng chỉ có một kiếm, kiếm pháp thông huyền, vận dụng đến hơi, đủ loại mê chướng, vô tận huyễn tưởng, một kiếm phá chi, thương thế này, cũng đơn giản chính là một loại mê chướng thôi. Trương Mão nghĩ nghĩ, Cự Ngư Lăng tiền bối kiến thức hơn xa chúng ta, hắn đã nói có thể thực hiện, vậy liền đáng giá thử một lần. Chúng ta bây giờ vốn là không có gì chủ ý, chẳng bằng dựa vào Cự Ngư Lăng tiền bối chỉ điểm thử một chút. Thiệu Dương gật đầu, hắn nghĩ cũng là như thế, bất quá nói dễ, nhưng kỳ thật hay là có khó khăn. Thiệu Dương bây giờ kiếm pháp, chỉ có thể coi là đụng chạm đến nhập đạo, biên giới, dùng cái này chữa thương, tự nhiên là không đủ, còn cần đem hắn kiếm pháp. Chân chính tăng lên tới nhập đạo, cấp độ lên, nhưng loại này huyền chi lại huyền cấp độ. Thiệu Dương trước đó cũng chỉ là hơi có cảm giác, lúc này coi như muốn tăng lên, lại nói nghe thì dễ. Thiệu Dương hướng Cự Ngư Lăng lĩnh giáo, Cự Ngư Lăng nhưng cũng lắc đầu. Ta mặc dù có bất diệt cấp độ lực lượng, nhưng tự thân bị phong ấn, cũng vô pháp thi triển, mà ta thần thông. Cùng ngươi khác nhau rất lớn, ta cho dù có lòng chỉ điểm ngươi, nhưng cũng không thể nào bắt đầu. Đến một bước này, ngươi cùng nó gửi hy vọng ở chỉ điểm của ta, không bằng mình phỏng đoán thể ngộ. Mỗi người, đều có mỗi người con đường. Thiệu Dương minh bạch Cự Ngư Lăng tiền bối ý tứ, nhưng không khỏi càng thêm đau đầu. Cái này muốn đem kiếm pháp của mình cảnh giới lại đề thăng một bước. nên như thế nào bắt đầu? Hắn cũng không có bao nhiêu thời gian a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.